Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 534, Vô Kỵ Xu Hướng Suy Tàn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ trời sinh thần thể giả, ở võ giả thế giới bên trong, trăm ngàn năm khó được một ngộ, bọn họ là luận võ hồn người sở hữu, đều càng thêm cao đẳng một loại tồn tại. Nghe nói chân giới đều thập phần hy hữu, mà này đó thần thể năng lực cũng là biến ảo nhiều loại, ùn ùn không dứt, nhưng mỗi một loại có khả năng đủ nắm giữ lực lượng, đều phảng phất là có thế giới này căn nguyên mà đến. Sử dụng là lúc thiên địa phần lớn vì thế duy trì, càng có trời sinh cùng thuộc tính lĩnh vực nơi thân ở trong đó. Lực lượng phát huy tăng gấp bội, có lẽ ứng làm người thân chung quy siêu việt thực lực, không dễ dàng khống chế, khả năng sẽ bị lực lượng tăng bạo nguyên nhân. Trời sinh thể người sở hữu đều sẽ có một kiện trời sinh trí bảo, cùng chi cộng sinh, này không ở trong cơ thể thời điểm, đã là đỉnh cấp thiên tài, đương trí bảo dung hợp, kia mới là có thể đạt tới đỉnh phong. Dễ dàng siêu khống thế giới ban cho lực lượng tồn tại. Đương nhiên, ông trời vì cân bằng một ít, mấy ngày này sinh thể ra hỏa nhóm, dung hợp trí bảo về sau, kia trí bảo cũng cùng cấp với bọn họ tánh mạng. Nếu là ở trong chiến đấu tan biến, liên quan bọn họ mấy ngày này sinh thể già, cũng sẽ trực tiếp diệt vong. Tốt nhất, biến thành phế vật, vĩnh thế không được xoay người. Cho nên, ở rất nhiều thời điểm, chỉ cần là không quá có nắm chắc chiến đấu, bọn họ đều không phải thực nguyện ý vận dụng cộng sinh trí bảo. Hôm nay, Trường Không Vô Kỵ cái này nghịch thiên thiên tài, đối chiến mạnh nhất trời sinh thần thể giả chi nhất, thiên thần thể, Tư Mã Như Phong, trải qua mấy cái hiệp đơn giản thử qua đi, tại đây phiến trong hư không. Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn đều ở vào đối phương nửa áp chế dưới. Nhìn dáng vẻ, Tư Mã Như Phong là tính ra hai bên thực lực chênh lệch. Vào lúc này giờ phút này, lấy ra chính mình trời sinh trí bảo. Tại đây phiến so đấu võ giả tiểu thế giới bên trong. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ thương không đến chính mình, hắn Tư Mã Như Phong, ai cũng không chỗ nào sợ hãi. Liền cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau, chẳng sợ mọi người cùng nhau thượng, đều phải chết. Thiên thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu, xá, Hỗn Nguyên vô sắc Bảo Châu, ở Tư Mã Như Phong trong tay, bị toàn diện vận dụng, siêu cường cộng sinh trí bảo năng lực, tức khắc thi triển mở ra. Trường Không Vô Kỵ cảm thụ không sai, kia một mặt tim đập nhanh. Chuẩn xác biết được vật ấy nguy hiểm, Bảo Châu Hỗn Nguyên bên trong, kích khởi mông lung hỗn độn huyền quang, ra bên ngoài mở rộng thời điểm, ngay cả cái này tiểu thế giới đều có thể cắn nuốt. Kia cực kỳ rõ ràng, đẳng cấp cao lực phá hoại, làm bên ngoài vây xem võ giả nhóm, trước tiên liền bay ra này phiến di tích truyền thừa nơi, mà Trường Không Vô Kỵ. Cũng theo sát sau đó ra bên ngoài hướng, này đảo không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là không cần thiết, ở không hiểu biết năng lực dưới tình huống, rơi vào người khác khống chế thế giới. Huống chi, lực công kích tựa hồ so với chính mình lúc trước gặp được nhất chuyển chân nhân. Không thích hợp đạo thuật thời điểm, chỉ cao không thấp, xác thật cũng nên trước tiên lui lại, chính là trên thực tế. Sự tình không thể đủ tẫn như người ý. Thiên thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu Khuếch Trương chính là chuyên môn nhằm vào Trường Không Vô Kỵ mà đến. Người khác hẳn là cấp cố ý thả ra đi. Chỉ có Trường Không Vô Kỵ bên cạnh trong thế giới kia hỗn độn huyền quang đã nháy mắt liền tới rồi. Thế cho nên muốn rời đi Trường Không Vô Kỵ, trước phải đối thượng này nói huyền quang. Trong tay Diệt Phượng kiếm, khi trước đi phía trước một thứ, đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang dưới, Trường Không Vô Kỵ mày nhăn lại, huyền quang cứng rắn, vượt qua chính mình tưởng tượng, có nó che ở phía trước, chính mình chỉ sợ, mơ tưởng rời đi nơi đây. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, tại hạ giới Vương Châu, có thể sinh thành một cái, chân chính bị ta khống chế thế giới. Tuy rằng còn thực nguyên thủy, chính là lực lượng, tuyệt đối không kém, giết ngươi, ước chừng đủ. Tư Mã Như Phong, dị thường hưng phấn cao ngạo nói tương đương theo hắn nói âm rơi xuống gặp thời chờ. Kia hỗn độn huyền quang, như mạc giống nhau, kết thành một cái chắn. Bên trong, bao vây lấy Trường Không Vô Kỵ, cũng bao vây lấy vô số hỗn độn chi khí. Đặc thù thế giới, đã là hình thành, thân ở trong đó Trường Không Vô Kỵ. Hiện giờ chính là thật cẩn thận thực. Thế giới một thành, sở mang đến áp lực, đã làm chính mình toàn lực phát huy, đều phải bước đi duy gian. Chờ này sử dụng đặc thù năng lực thời điểm, mới càng sẽ làm nhân tâm yêu đi. Có phải hay không thật sự có thể giết ta? Tới thử xem, mới biết được. Trường Không Vô Kỵ trong miệng, từ trước đến nay sẽ không nhận thua. Chẳng sợ thân ở tuyệt cảnh, trong lòng chí khí, cũng sẽ không có bất luận cái gì uốn lượn. Đây là một loại, cùng sinh từ trước đến nay, ổn trọng cùng tự tin. Ha ha ha, không thể giết ngươi, ta sao lại vận dụng nó? Thiên đạo đỉnh, thiên đạo cung gì đó, ngươi cứ việc sử dụng, nếu là có thể băng ngươi, tính ta thua. Vạn vật, quy nguyên, Tư Mã Như Phong trong miệng, bá đạo hô cùng mà ra. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu thế giới bên trong, hỗn độn chi khí toàn bộ quay cuồng lên. Chúng nó, giống như là từng sợi, chân hỏa, giống nhau, có đáng sợ tới cực điểm, luyện hóa, cắn nuốt, bỏng cháy khả năng, bị trực diện đánh sâu vào Trường Không Vô Kỵ. Sắc mặt càng là phản ứng nhiệt hạch, loại này luyện hóa năng lực, lại nói tiếp là không có trong tưởng tượng cường đại, chính là trong đó ẩn chứa thẩm thấu tính lực lượng, mới là đáng sợ nhất. Nó, không phải trực tiếp đập, lại không chỗ không ở, làm người không chỗ tránh né. Nói cách khác, Trường Không Vô Kỵ bất diệt thể đặc tính, sẽ vào giờ phút này, không dùng được, từ từ. Trường Không Vô Kỵ bên ngoài thân phía trên, cũng sinh ra từng sợi bỏng cháy thanh âm, cường độ đạt tới huyền đạo bảo khí trung thượng phẩm thân hình. Thế nhưng đều không thể chống lại, đối phương luyện hóa, ở một chút, bị, thiêu đốt, này liền giống chính mình lúc trước luyện hóa những người khác thời điểm giống nhau. Ở vào vô pháp kháng cự lực lượng dưới, tái sinh. Hiện tại cũng là vô dụng, luyện hóa bỏng cháy không chỗ không ở, Trường Không Vô Kỵ bất diệt thể, không cơ hội phát huy siêu trường năng lực, chơ mát, nét liền nhìn chính mình, phảng phất ở, hòa tan, mà vô pháp ngăn cản, thiên đạo đỉnh, Trường Không Vô Kỵ, quả nhiên vận dụng thiên đạo đỉnh, chính là làm người buồn bực sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Thiên đạo đỉnh ra thân thể bên ngoài, lập tức liền thành, phế vật, biến đại bao phủ gì đó, đề huy không được, kinh ngạc, làm Trường Không Vô Kỵ há to miệng, ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, biết mấu chốt nơi đi, ngươi có vạn nói thu nạp năng lực, ta có đóng cửa bảo bối luyện hóa thế giới, ai trời sinh thể càng cường, vừa xem hiểu ngay, bất quá nói cũng vô dụng. Ngươi hiện tại, có thể đi đã chết, lại một lần cuồng vọng cao ngạo dưới tương đương Tư Mã Như Phong. Toàn lực thi triển tự thân năng lực, thế giới, nội hỗn độn khí chi hỏa, quay cuồng giống như rít gào giống nhau. Trường Không Vô Kỵ thân thể, lấy thập phần rõ ràng tốc độ, bắt đầu rồi hòa tan, chỉ sợ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vô Kỵ huynh đệ, này nhưng như thế nào cho phải? Kiếm Vô đám người, bó tay không biện pháp, bọn họ tưởng hỗ trợ, cũng hiểu được thực lực của chính mình chênh lệch, căn bản vô pháp hiệu quả, chỉ có thể bạch bạch lo lắng. Mặt khác vây xem võ giả nhóm cũng là bắt đầu rồi kinh ngạc cảm thán đàm phán hòa bình luận. Tư Mã Như Phong thật đáng sợ. Ở chỗ này dung hợp thế giới không nói, phát huy cộng sinh trí bảo lực lượng cũng vượt qua tưởng tượng cường đại. Trường Không Vô Kỵ khó khăn thì ha, Trường Không Vô Kỵ xong rồi, chúng ta cũng cho hết. Không được, chúng ta chạy mau đi. Nhìn nhìn lại, ta xem hắn chưa hiện ra khẩn trương chi sắc, có lẽ còn có năng lực. Bất quá ở Võ Thánh Lâm ở ngoài Càn Nguyên Thượng Đế cũng đã nhíu mày nói, sư phó, ta hẳn là ra tay đi. Nơi này thiên tài, ai đều có thể chết, Vô Kỵ cũng không thể chết. Ha, thiên mệnh như thế cường hắn, như thế nào sẽ chết? Chờ một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.